Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2249, hấp. Canh thứ ba, yên tĩnh, nghiêm túc, mặc dù như thế, mỗi một vị pho tượng rồi lại ở không hề có một tiếng động di động bên trong. Phảng phất ngôi sao chuyển động, hùng vĩ ngôi sao sức mạnh. Từ từng tôn kia pho tượng trên người, tản mát ra, một tôn pho tượng, một cái chòm sao, 108 tôn pho tượng, liên tiếp thành một phương tinh không thế giới. Cảnh tượng như vậy, chỉ Tiếu coi trọng vài lần, liền sẽ rõ ràng, là Ký Khiếu lời nói, hơn nửa không có giả. Cố Tích Kim xem con ngươi hơi mở sau, liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Rốt cuộc đã thấy rất nhiều, quá nhiều cảnh tượng hoành tráng. Liền khai thiên đại thần bố trí đều gặp rồi. Tiền bối, đây chính là ta tông tàng tinh uyên. Tiền bối đến trên đảo kia đi, vận chuyển Đông Hoàng Đế Kinh, thì sẽ xúc động hết thảy pho tượng, hướng về ngươi quan tâm ngôi sao lực lượng, chỉ rơi xuống một cái nào đó tôn pho tượng trên bả vai đi vận chuyển. Tắc sẽ chỉ xúc động hắn ngôi sao lực lượng, là Ký Khiếu giới thiệu, phối hợp tinh lực đan cùng vạn đạo quy nguyên thuật đồng thời. Hiệu quả càng cao hơn. Cố Tích Kim gật gật đầu, là Ký Khiếu lại lấy ra một tờ trống thẻ ngọc đến. Đánh tới dấu ấn nguyên thần của mình, đưa cho hắn nói, tiền bối tu luyện hoàn thành sau, bóp nát thẻ ngọc, ta liền tới dẫn ngươi đi ra. Đại trận này ra vào phương pháp, xin thứ cho ta bất tiện tiết lộ rồi. Cố Tích Kim tiếp nhận, cũng không có cái gì có thể hoài nghi. Đối phương như không tới đón, hắn vẫn chưa thể cường nổ ra đi không? Phí chút thời gian mà thôi, tiền bối như không những vấn đề khác. Vãn bối liền đi ra ngoài trước rồi, là Ký Khiếu không nói ra được cung kính. Cố Tích Kim gật gật đầu. Lão gia hỏa là rốt cục rời đi, sáng sủa trong thế giới hư không, chỉ còn Cố Tích Kim một người. Ánh mắt quét tới, từ pho tượng kia trên người từng viên một kỳ thạch sắp xếp, liền có thể nhận ra chòm sao đến. Rất nhanh, liền tìm đến Kim Ô Tòa, trong đó chất chứa ngôi sao lực lượng, khoảng chừng tương đương với phàm thuế sơ kỳ tu sĩ một thân pháp lực. Bạch Cố Tích Kim bóng dáng lóe lên, liền rơi vào pho tượng kia vai rộng vai trên, vù mới vừa rơi xuống, chính là hùng vĩ tiếng ong ong lên, phảng phất xúc động cái gì bình thường. Cái kia Kim Ô Tòa pho tượng trên người kỳ thạch, tia sáng mãnh sáng một đoạn lên, mà Cố Tích Kim trong lòng, lại là sinh ra không tên thân cận cảm giác đến, phảng phất đối phương ở triệu hoán chính mình bình thường. Quả nhiên có chút môn đạo. Cố Tích Kim hơi tán một tiếng, lại nhìn kỹ một chút phụ cận, thấy không có gì lạ, rốt cục bắt đầu vận chuyển lên Đông Hoàng Đế Kinh đến. Mà cái kia tinh lực đan, không có vội vã lập tức ăn, vô thành vô tức gian, liền gặp cái kia Kim Ô Tòa pho tượng trên người, tia sáng càng thêm sáng choang lên. Trong đó chất chứa mạnh mẽ ngôi sao lực lượng, chịu đến dẫn dắt triệu hoán bình thường, từ trong đó chảy ra, rót vào Cố Tích Kim trong thân thể, như sông lớn chi thủy, vào khô héo hải dương, ngôi sao lực lượng cuồn cuộn không dứt mà đến, không nói ra được thoải mái cảm giác, phát lên ở Cố Tích Kim trên người, so với hắn khổ sở tu luyện đến, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hơn nữa tất cả đều là tinh khiết nhất Kim Ô Tòa ngôi sao lực lượng. Không hề có một chút xung đột cảm giác, a không gì sánh được vui sướng thỏa mãn âm thanh. Từ Cố Tích Kim trong cổ họng truyền đến, lại ổn định tâm thần, chính là chuyên tâm thu nạp lên. Mà vào giờ phút này, cái khác 107 tôn pho tượng, lặng lẽ không hề có một tiếng động chuyển động. Nhưng có một tôn pho tượng hai con mắt, chính lạnh lùng không hề có một tiếng động hướng về Cố Tích Kim phương hướng nhìn tới. Nhãn cầu cũng không phải là đá, mà là hai viên tia sáng lòe lòe kỳ thạch, Như vậy vị trí ở cái khác chòm sao pho tượng trên cũng có một chút, cũng không kỳ quái. Bởi vậy, nhìn như không hề có một chút dị thường, nhưng kỳ thực là Kỳ Khiếu cũng sớm đã động tay động chân. Pho tượng này chính là Tham Thương chòm sao giống. Giờ khắc này, đang ở trận pháp ở ngoài La Ký Khiếu, chính thông qua pho tượng này con mắt, nhìn động tĩnh của nơi này, đem Cố Tích Kim động tĩnh, xem rõ rõ ràng ràng, người này là nhận ra được dị thường sao? Tàng Tinh Uyên bên ngoài, La Ký Khiếu nhìn chăm chú sương mù nơi sâu xa phương hướng, lầm bầm lầu bầu một câu, đầu óc cũng xoay nhanh lên, tìm kiếm chính mình hành động kẽ hở. Dù cho hắn là được động trước, đã nghĩ tới rất nhiều lần, chỉ chốc lát sau, ngược lại có nhìn về phía một cái hướng khác, đó là La Thanh trước khuê các phương hướng. Nhưng chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa vẫn lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt, không phải thanh trước. Sáng sớm hôm nay, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta cũng đã đem nàng làm ngất đi, hiện tại nên còn hôn mê. Trước đó, nàng càng không thể tiết lộ cái gì, bằng không đã sớm chết vào thiên kiếp rồi. Lão gia hỏa suy nghĩ lung tung, nhưng lại không biết, Cố Tích Kim chỉ là nhất thời hưng khởi, muốn để lại đến thu nạp cái khác 107 tôn pho tượng lúc hải an mà thôi. Thời gian từng điểm đi qua, Cố Tích Kim điên cuồng hấp thu, thế nào cũng muốn mấy ngày mới có thể đem kim ô tòa trong pho tượng chất chứa ngôi sao lực lượng cho hấp cái sạch sẽ. Bạch La Ký Khiếu lại suy nghĩ một chút, lóe lên mà đi, chưa tới nửa giờ sau, liền cùng Đái Lão Quỷ, Hắc Hạc Đạo Nhân, họ Tiêu thanh niên ba người, đồng thời trở về, lần thứ hai đi đến Tàng Tinh Uyên. Hắn còn đang hấp thu kim ô tòa ngôi sao lực lượng, một nhóm kia đan dược nên vẫn không có ăn, bị ta bóp méo quá vạn tinh quy nguyên thuật, cũng vẫn không có vận chuyển. Híp mắt, hướng bên trong nhìn chăm chú vài lần, La Ký Khiếu truyền âm cho ba người, lấy lão hồ ly này lòng ra, ngữ điệu đều so với bình thường nhanh thêm mấy phần, có thể thấy được nội tâm căng thẳng cùng không bình tĩnh. Đừng hoảng hốt, hắn nếu là thật hoài nghi ngươi, hiện tại đã sớm có động tĩnh rồi. Đái Lão Quỷ từ tốn nói, Hắc Hạc Đạo Nhân hai người tương tự là vô cùng chấn định, ba cái này ẩn núp quá lâu thế giới trong gương tu sĩ, đối mặt phức tạp cục diện lúc hiển nhiên sẽ càng bình tĩnh. La Ký Khiếu nghe vậy gật gật đầu, cũng là bình tĩnh mấy phần. Động thủ, chúng ta ở bên ngoài bố trí lại mấy cái trận pháp cùng cấm chế, muốn tất cả đều là sát trận cùng giết cấm. Đái Lão Quỷ lại nói, ba người đồng thời gật đầu, không có hai lời, chính là động thủ lên. Mà La Ký Khiếu người này, cuối cùng cũng coi như vẫn còn có mấy phần nhân tính, lo lắng đại chiến lên, hôn mê La Thanh trước sẽ chớp mắt ngã xuống, trước một bước đem nàng từ đường lui truyền tống trận đưa đi rồi. Rất nhanh, lại là cho sương mù màu trắng bắt đầu bay lên, đem toàn bộ Tàng Tinh Uyên lần thứ hai bao vây một tầng lớn lên. Thời gian loáng một cái, chính là ba ngày. Kim ô chòm sao pho tượng, tia sáng dần dần ảm đạm xuống, tản mát ra ngôi sao lực lượng, càng ngày càng yếu, đều tiến vào Cố Tích Kim trong thân thể. Một ngày này chạng vạng thời điểm, rốt cục bị hút sạch sành xanh. Ha, Cố Tích Kim thở thật dài nhẹ nhõm một cái, rốt cục thu tay về chân đến. Một trận này bổ, đối lập với cảnh giới của hắn tới nói, thực sự là quá yếu. Nhưng đối với hắn dựa vào chính mình tích lũy ngôi sao lực lượng tới nói, lại quá mạnh. Không nói ra được thoải mái, chuyển động đầu, nhìn về phía bốn phía phương hướng, nhìn cái kia mặt khác 107 tôn ngôi sao lực lượng phong phú pho tượng. Cố Tích Kim khóe miệng hiếm thấy vui có chút lệch, chân chính đại bổ, mới vừa bắt đầu a. Bạch lóe lên bên dưới, rốt cục rơi xuống hòn đảo nhỏ kia trên. Cố Tích Kim hăng hái lại quét một vòng, cười ngạo nghễ, đem La Ký Khiếu ngày hôm nay đưa tới bình thuốc mò đi ra. Một cái hết mức rót vào trong miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.